Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530. Chương 530: Bất đảo. Tống Vân Ca vỗ vỗ bàn tay, hài lòng gật đầu một cái. Có cần làm đến trình độ như vậy sao? Lãnh Bích La lắc đầu. Tống Vân Ca tức giận, ngươi là rất vui vẻ, hết lần này tới lần khác làm bộ làm tịch. Lãnh cô nương, ngươi cũng quá dối trá rồi đi. Hì hì hì hì, Lãnh Bích La bỗng nhiên phát ra cười duyên, như bầu trời chuông bạc chấn động. Tống Vân Ca lắc lắc đầu. Ngô Du Tuyết cười nói, sư huynh, có thể hay không quá ngông cuồng một ít? Không sợ cuồng, chỉ sợ không cuồng. Tống Vân Ca cười nói, lúc này càng cuồng càng tốt, sức càng đủ, uy hiếp càng mạnh, điều này cũng đúng. Lãnh Bích La gật đầu một cái, đều là hạng người mềm nắm rắn buông, phải đủ ngang mới phải. Tống Vân Ca rất tán thành, bọn họ là đến mượn bảo kiếm, nhưng phải bày ra tư thái cướp đến, sau đó bọn hắn mới có thể lui bước cho mượn đến. Nếu là ngay từ đầu liền ôn ôn hòa hòa, bọn hắn tất nhiên ra vẻ, tuyệt sẽ không mượn. Sau đó từng bước thăng cấp, cho bọn họ ảo giác, thật giống như bọn hắn mạnh hơn. Mình là muốn cầu cạnh bọn hắn, nếu như vừa đến liền là một bước tư thái cướp bóc, bọn hắn lui về phía sau một bước, cũng biết cảm thấy cho mượn đi dù sao cũng so đánh nhau tốt hơn nhiều. Tâm tư vi diệu trong đó này cần phải cẩn thận cầm nắm. Cực kỳ càn rỡ, một đạo hùng hậu thanh âm chậm rãi vang lên. Ngay sau đó không trung bay tới một cái vòng tròn cuồn cuộn mập mạp. Thân hình hắn như viên ngọc, trên mặt tròn trịa mày râu đều trắng, tựa như một cái con lật đật. Tống Vân Ca đánh giá hắn một mắt, lắc lắc đầu, không biết danh hiệu của hắn. Bất đảo tiên ông. Lãnh Bích La cau mày nói, ông lão mặt tròn ngạc nhiên trợn to hai mắt, thật dài lông mày trắng lông nhảy dựng lên. Ồ, tiểu cô nương dĩ nhiên biết ta. Hắn cười ha ha nói, hiếm thấy hiếm thấy. Lãnh Bích La nói, không nghĩ tới lại là ngươi tới nghênh chúng ta, là muốn trực tiếp giết chết chúng ta đi. Tống Vân Ca nghiêng đầu nhìn về phía nàng, làm sao? Vị bất đảo tiên ông này rất có hung danh, giết người như ngóe. Lãnh Bích La nói. Tống Vân Ca kinh ngạc, Thiên Nguyên Tông không phải là danh môn chính tông sao? Giết đều là kẻ xấu. Lãnh Bích La hừ nói, trừ Ma Vệ Đạo, đương nhiên là danh môn chính tông. Trong giọng nói của nàng tràn đầy giọng mỉa mai, tiểu cô nương, ngươi là không phục nhỉ? Ông lão mặt tròn cười ha ha nói, là cảm thấy ta giết người quá nhiều, giết hại quá nặng, ai biết những kia người trong đó, có bao nhiêu người vô tội. Lãnh Bích La nói, ha ha ha ha. Ông lão mặt tròn cười to nói, ngươi là vì những ác tặc kia kêu bất bình a? Ai biết các ngươi Thiên Nguyên Tông trong đó kẹp không có kẹp ân oán cá nhân. Lãnh Bích La nhàn nhạt nói. Ông lão mặt tròn đột ngột thu vào nụ cười, thẳng đứng chỉ hướng thiên không, ta có thể hướng lên trời phát thệ, hết không có một cái người vô tội. Nha đúng rồi, ta dựa vào cái gì nói những thứ này, ngươi một cái tiểu cô nương có tư cách gì? Hắn bỗng nhiên nhận ra tới, Lãnh Bích La bĩu bĩu môi đỏ mọng nói, cái gì tư cách không tư cách? Bất cứ người nào đều có thể nghi vấn như vậy đi. Làm sao, các ngươi Thiên Nguyên Tông thế lớn, lại không thể hoài nghi. Hảo hảo hảo, không với ngươi tiểu cô nương mồm miệng lanh lợi này nói chuyện. Tiểu tử, ngươi thật to gan a. Hắn biết cơ hội ném ra Lãnh Bích La, không cùng nàng dây dưa. Nhỏ tròn trừng mắt, sông Tống Vân Ca quát lớn. Tống Vân Ca cười cười, thân đo thoáng cái Thiên Nguyên Tông đệ tử phân lượng, bất quá như vậy thôi, rất thất vọng, đến, thân đo thoáng cái lão phu ta. Ông lão mặt tròn hừ nói, nhìn một chút ngươi có thất vọng hay không. Hắn vừa nói chuyện, trôi về Tống Vân Ca, thật giống như một cái khí cầu bay tới, nhẹ nhàng linh động, im hơi lặng tiếng. Tống Vân Ca đã phát hiện Thiên Nguyên Tông võ học đặc điểm. Thật giống như cùng thiên địa kết hợp lại làm một, cho nên động tác cơ hồ đều không có tiếng gió, không có động tĩnh. Lại như ở trong nước tiềm hành, cũng không đủ lực lượng tinh thần, rất dễ dàng sinh ra ảo giác, cảm thấy đối phương tốc độ chậm, nhưng Thiên Nguyên Tông võ học thật giống như mượn sức mạnh đất trời. Không chỉ im hơi lặng tiếng, tốc độ cũng cực nhanh tuyệt luân, thậm chí có thể vượt qua tốc độ phản ứng. Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng, hai đạo bạch quang từ trong tay áo chui ra ngoài, bắn về phía ông lão mặt tròn. Bành bành bành bành, ông lão mặt tròn xuất trưởng đón lấy. Hắn hai tay thật giống như đao thương bất nhập, đối mặt hai thanh tiểu kiếm chút nào không rơi xuống hạ phong. Vung ra bóng trưởng đầy trời. Tốt trưởng pháp, Tống Vân Ca vỗ tay khen ngợi. Bất đảo tiên ông Tống Kỳ Minh cũng rất căm tức. Mình đã là toàn lực ứng phó, thúc dục thiên địa huyền minh trưởng ứng phó, đã là trưởng pháp mạnh nhất, nhưng tiểu tử này vẫn còn có dư lực, bản thân hết không phải là đối thủ của hắn, liền xem có thể hay không kéo dài hơn. Tiểu tử, người nếu mạnh như vậy, cặp mắt hắn thoáng qua lãnh điện. Hừ nói, vậy cũng chớ sợ ta xuống lạt thủ. Tống Vân Ca cười nói, có gì lạt thủ, định. Tống Kỳ Minh bỗng nhiên quát ngắn. Tống Vân Ca ba người nhất thời thoáng cái đình trệ, thật giống như thời không dừng lại, hết thảy đều tĩnh lại, trở thành ba vị pho tượng. Tống Kỳ Minh tròn vo thân hình chợt chợt một cái, như bùn thu giống nhau trượt tới Tống Vân Ca trước mặt. Bàn tay bụ bẫm mập mạp như phiên thiên ấn vậy che hướng về phía Tống Vân Ca đầu. Hắn lần này liền muốn lấy Tống Vân Ca tánh mạng, kẻ dám nhục Thiên Nguyên Tông chết chắc. Tống Vân Ca cặp mắt bỗng nhiên sáng lên, Tống Kỳ Minh ánh mắt cùng hắn ánh mắt vừa giao nhau. Nhất thời vừa chậm, sau đó bị Tống Vân Ca bắn trúng ngực. Vụt, Tống Kỳ Minh ở giữa không trung phun ra một đạo máu tươi. Máu tươi trong xen lẫn thịt vụn, cuối cùng vạch ra một đạo trường dài đường vòng cung. Mềm nhũn đụng vào trong rừng cây. Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng. Hai nữ nhất thời khôi phục thân hình, sắc mặt tái nhợt, vừa nãy cảm thân thể bị định trụ, không cách nào tự khống chế, mặc cho người bên cạnh xẻ thịt quá mức dọa người, lòng còn sợ hãi. Ngươi giết hắn, Lãnh Bích La nói. Tống Vân Ca lắc lắc đầu, hắn không dễ như vậy chết. Quả nhiên không hổ là bất đảo tiên ông. Có ý tứ, Tống Kỳ Minh này hẳn luyện loại kỳ công nào đó. Hộ thể kỳ công, sinh cơ dồi dào, mặc dù không bằng huyết ma thôn thiên quyết của mình, lại cũng không kém nhiều lắm. Có kỳ công như thế, thân thể rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Không có dễ giết như vậy. Ngô Du Tuyên nói, sư huynh, cái tên này cũng quá độc ác đi. Cũng bởi vì đánh Thiên Nguyên Tông đệ tử liền muốn giết chúng ta. Hắn sát tâm rực cháy, là có tiếng, Lãnh Bích La phát ra cười nhạt, cho nên lúc ban đầu không biết có phải hay không giết oan người vô tội. Hai đạo bạch quang chui về trong tay áo, sau đó lại bắn ra, bắn về phía rừng cây xa xa, ngay sau đó truyền tới bành bành bành bành, vang trầm. Tống Kỳ Minh tròn vo thân hình rất nhanh chui ra rừng cây. Cho hai đạo bạch quang dây dưa. Trường ảnh đầy trời, thật vẫn không có chết. Ngô Du Tuyết khen ngợi. Nàng biết Tống Vân Ca trưởng lực là cỡ nào kinh người. Một trường đủ để toi mạng. Mà xem Tống Kỳ Minh này lại sinh long hoạt hổ. Thậm chí không có trọng thương. Mà xem lúc trước hắn phun máu. Thật giống như ngũ tạng lục phủ đều tan nát, hẳn đã mất mạng mới đúng, cho dù có mệnh cũng phải trọng thương đe dọa, làm sao có thể như thế tinh thần, tốt giống như không phải một người. Lãnh Bích La lắc đầu nói, hắn là không giết chết. Tống Vân Ca cười cười nói, chẳng lẽ hắn là âm ma hay sao? muốn giết luôn có thể giết chết. Hắn nhìn ra được Tống Kỳ Minh đã đang dùng bí thuật kích thích tiềm lực. Không kiên trì được bao lâu, nếu như không phải ở Thiên Nguyên Tông, nhất định có thể giết chết. Đáng tiếc nơi này là Thiên Nguyên Tông, rất nhanh sẽ có cao thủ tới cứu viện. Không có cơ hội thật tốt giết chết Tống Kỳ Minh. Nghĩ tới đây, hai đạo bạch quang chợt lui về, chui vào trong tay áo hắn. Dừng tay, lúc này, tiếng gào to từ đằng xa vang lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.